Chương 1105, đã chặn đổ. Cái này hai tiếng sự kiện bắt đầu đột nhiên, nhưng mà tại thế lực khắp nơi hạ, kết thúc cũng rất nhanh. Nhất là Diệp Khuynh bên kia, đặc biệt tan tĩnh. La Hoa Thành lại biết, hắn bây giờ có Diệp Khuynh cái chuôi, bất kể thế nào, người này sau này nhất định là không dám đến hắn bên cạnh nhảy nhót. Càng không sẽ muốn đối Vân Ngu người nào hạ cái gì tay. Thật ra thì này đều là nhẹ. Nếu như Diệp Khuynh lúc trước hạ thủ đối tượng là Lâm Nhuế mà nói, như vậy, chờ đến hắn cũng chỉ có toàn mạng phong sát. Cuối cùng, dư luận đều cho rằng đây là bởi vì mới kịch lăng xê, trọng yếu hơn chính là, mọi người bây giờ sự chú ý đều chuyển tới Vân Trạch cùng Lâm Nhuế sắp đến hôn lễ trên nói là khoáng thế hôn lễ cũng không quá đáng. Dẫu sao đây chính là Vân gia sử trên mạnh nhất trẻ tuổi nhất gia chủ. Còn cô dâu, vậy cũng tuyệt đối là một nhân vật truyền kỳ. Trên mạng bây giờ ùn kéo đến tất cả đều là hai cái người hôn lễ tin tức, dù là không chú ý vòng giải trí người, đều biết cái tin tức này. Ẩn nút ở các hành các nghiệp các trong đất những người tu chân, đồng loạt tại trong bầy mặt cho Lâm Nhuế chúc mừng. Còn có người ám đâm đâm kéo nhóm nhỏ, hỏi đám cưới ngày đó, luôn luôn hết sức rộng rãi Lâm Sư Tổ có thể hay không cho bọn họ giải đan dược. Cũng có người lo âu những vấn đề khác. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, nghe nói cái đó Vân Thiếu, thân thể không quá tốt. Ai, Lâm Sư Tổ mạnh như vậy, cũng không biết hắn có thể hay không không chịu nổi A Huyền Vũ, đã chặn đổ. Mạng Tín, đã chặn đổ. Phan Kiến, đã chặn đổ. Tôn Cửu, đã chặn đổ. Mạc Nhiễm, đã chặn đổ. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành. Ta lau lặc các ngươi cái này cũng là đang làm gì không phải nói xong rồi nơi này là thổ tào nhóm nhỏ sao Huyền Vũ. Đến lúc đó Lâm Sư Tổ phát đan dược, nếu như ngươi nhiều đoạn, liền có thể cầm cái này uy hiếp ngươi. Hắc hắc hắc hắc. Mạng Tín, tán thành. Phan Kiến, tán thành. Tôn Cửu, tán thành. Mạc Nhiễm, tán thành. Bạch Nhất Tiếu giận đến không được, xoay người, hung ba ba đối cái đó ngồi ở bàn gõ bên cạnh nam nhân hống. Hát thổ, ngươi đi theo góp cái gì thú chẳng lẽ, ngươi cũng mơ ước ta đan dược sao hắn nhớ không lầm, lần trước Mặc Nhiễm lánh được hai lần, còn đem một lần cơ hội nhường cho hắn tới Mặc Nhiễm khỏe mắt thấm nụ cười thản nhiên, hắn nói, Nhất Tiếu, ngươi định đưa lễ vật gì cho Lâm Sư Tổ Lâm Nhuế những năm gần đây, giúp bọn họ quá nhiều bận điệu. Mặc Nhiễm tu vi có thể tiến triển nhanh như vậy, không thể rời bỏ Lâm Nhuế chỉ điểm. Chớ đừng nói chi là... Lúc trước lần đó nếu như không phải là Lâm Nhuế ra tay, Bạch Nhất Tiếu đã bị người đoạt xá. Lâm Nhuế là bọn họ đại ân nhân. Đại ân nhân kết hôn, vậy dĩ nhiên là phải chuẩn bị quà cưới. Bạch Nhất Tiếu suy nghĩ quả nhiên trong nháy mắt chạy thiên, hắn bu lại, hai tay chống cằm, tựa vào bàn gõ bên cạnh. Nếu như nói đưa đan dược linh khí những thứ đó, ta cảm giác Lâm Sư Tổ trong tay đồ chơi khẳng định đều so với chúng ta phẩm cấp cao. Nếu như nói là đưa quý trọng vàng bạc châu báu những thứ kia cái đó Vân Thiếu siêu cấp có tiền, khẳng định cũng coi thường chúng ta đưa tiền lẻ tiền. Bạch Nhất Tiếu cuối cùng hết sức buồn bực nói, lễ vật này, không tốt đưa a hai cái người yên lặng đối mặt một hồi. Bạch Nhất Tiếu đột nhiên nhảy, nói, không được, ta phải nhường càng nhiều hơn người cùng chúng ta cùng chung loại này buồn người chuyện. Hắn vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, đem tin tức này phát cho nhà mình lao gia tử. Bạch lao gia tử nhìn sau, mặt không đổi sắc chuyển tới rồi bọn họ ba cái lao gia hỏa trong bầy mặt. Bạch Kim Xuyên, hai người nghĩ xong đưa Lâm Sư Tổ cái gì lễ vật kết hôn sao Nguyên Tịch Tử Dương Mạnh Nguyên Tịch, Vương Tử Dương.